Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, gió êm dịu mảnh mưa. Ngày 24 tháng 8, MU sân khách khiêu chiến Cardiff City. Đây là MU lần thứ nhất đối mặt Solskjaer. Chủ khách trận fan hâm mộ đều cho vị này đã từng truyền kỳ ngôi sao cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Best còn là lần đầu tiên cùng mặt em bé chạm mặt. Năm đó hắn vừa mới xuất đạo cái kia trận đấu mùa giải. Đối phương vừa vặn giải nghệ. Không trải qua trận đấu mùa giải cuối bọn họ thông qua Ferdinand từng có giao lưu. Cái này trận đấu, Ferdinand cùng cho thuê mà đến Michael Kane đều thủ phát ra sân. Best còn đặc biệt tìm tới rồi Kane hàn huyên vài câu. Trên vòng thi đấu Cardiff City sân khách 2-2 bức hòa West Bromwich. Hai vị MU thanh huấn hậu vệ trực tiếp đối thoại bên trong. Michael Kane thông qua một lần phạt góc không chút huyền niệm đánh bại rồi Evan. Cái này trận đấu Pochettino để Best cùng Pogba đồng thời ra sân. Lukaku đè vào phía trước nhất, sau lưng Mane cùng Griezmann. Thomas Müller bởi vì có chút ít thương không tiến vào danh sách lớn. Trong khoảng thời gian này bé heo, Boateng, làm nhào nhào cách không hô nói. Nhất làm cho Best khinh thường là, hô nói bên trong thế mà còn có quyến rũ mà. Tên này đã chuyển nhượng về rồi Bayern. Năm đó cái này chết cũng không chịu ăn Bayern một miếng cơm ra hỏa. Nói thật, ta không cảm thấy đây là ý kiến hay. Đánh rồi sau 15 phút, Mike Phelan không e dè như thế đối Pochettino nói. Pochettino cùng Miguel Zetu đều nhíu chặt lông mày đứng ở bên sân. Trên trận MU tiến công tựa như xảy ra trục trặc máy móc đồng dạng một thẻ một thẻ. Mỗi lần bóng ra đến rồi Pogba dưới chân, trên sân dưới sân đều ở nơm nớp lo sợ. Best hoàn toàn tiếp quản rồi đội bóng tổ chức tiến công trách nhiệm. Các đồng đội cũng càng nguyện ý đem bóng giao cho Best mà không phải là Pogba. Pogba sai lầm có chút nhiều a. Chiêm Tuấn công chính lời bình nói. Mới một khắc đồng hồ, đã chí ít có 4 lần truyền bóng không ra. Điểm này hắn không bằng Best, kém rất xa. Trương Lục không công chính lời bình. Best là bây giờ châu Âu giới đá banh rất hiếm thấy toàn tài hình giữa trận. Đây là chỉ hắn vị trí biến hóa sau khi chiến thuật trình độ. Triệt thoái phía sau có thể làm truyền lại người tổ chức tiến công. Hướng phía trước đỉnh có thể đưa ra uy hiếp truyền bóng. Mấy lần toàn châu Âu vậy tìm không ra mấy cái. Trước mấy năm Fabregas tính một cái. Đứng xa xa nhìn Pogba biểu diễn. Best bước nhanh hơn, quả nhiên Pogba cắt bóng sử dụng sau này tinh diệu chọc bóng qua rơi mất đối thủ. Sau đó lại một cái giả lắc động tác lắc rồi xuống Michael Kane. Lúc này mới đưa ra tự cho là xảo diệu chọn truyền. Quả nhiên không ra Best đoán trước, trước cắm Mane không thể khống ở bóng, miễn cưỡng thọc xuống bị Ferdinand cắt bóng. Cardiff City lập tức triển khai phản kích. Bellerby vào đường biên cầm banh cao tốc bắn vọt gạt qua rồi lúc so. Pogba đâu? Hắn còn ở chỉ trích Mane đâu? Hắn cho rằng Mane không có kịp thời trước cắm dẫn đến vứt bỏ rồi bóng quyền. Còn lãng phí rồi chính mình như thế đặc sắc chọn truyền. Người thành thật Mane không lên tiếng. Tăng tốc bước chân về truy. Bellerby tuy nhiên già rồi, nhưng kinh nghiệm phong phú. Hắn đuổi tại Mane đuổi kịp trước đó đưa ra rồi ngang truyền. Nhận bóng là Fraser Campbell. Nhưng Best đã trở về thủ đúng chỗ. Dùng một cước nghiêng hậu phương chùi bóng đem Campbell đánh ngã. Đích, trọng tài chính Oliver thổi rồi phạm quy. Best không có gì đáng nói. Đứng dậy đem Campbell kéo lên đến. Quay đầu đi xem, Pogba còn ở tản bộ đâu. Không thể nói Pogba không muốn trở về phòng, nhưng hắn trở về thủ thường thường không được hiệu quả thực tế. Chờ hắn chạy đến vị trí, mẹ nó đối phương tiến công thường thường đã kết thúc rồi. Bellamy chú ý tới rồi bét tầm mắt, quay đầu theo lấy nhìn một chút, cười hi hi rồi lại cười. Hắn nhưng là lão du điều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Bess cùng Pogba ở giữa sự tình đã leo lên các tờ báo lớn rồi. Đồng dạng là Premier League hỏng hai tử. Bess cùng Barton ở giữa có thâm cừu đại hận. Cái này trận đấu mùa giải Barton hiệu lực QPR đã thăng lên Premier League. Truyền thông mùa giải trước cuối liền đã lẫn lộn rồi một phen. Mà Bess cùng Bellamy ở giữa quan hệ cũng rất không tệ. Cái sau ở lần thứ hai hiệu lực Liverpool trong lúc đó cùng Bess trở thành bạn tốt. Bellamy mắt liếc lui về sau Bess. Trong lòng tính toán có lẽ hôm nay cái này trận đấu có thể chờ đợi thắng lợi. Đây là một chi không ở trạng thái MU. Hơn nữa, lúc trước, Pochettino làm rồi tự cho là hoàn thiện chiến thuật bố trí. Tuy nhiên hắn đối Bess cùng Pogba ở giữa phối hợp có lo lắng âm thầm. Nhưng hắn lại không để mắt đến một cái chi tiết. Cardiff City bên trong có không ít MU xuất thân cầu thủ. Solskjaer có lẽ còn lơ đễnh, nhưng hắn dưới tay đám kia cầu thủ lại không nghĩ như vậy. Ferdinand rời đi MU còn có thể nói đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng những người khác đâu? Michael Keane đã 21 tuổi, mùa giải trước còn ở MU đội dự bị đá bóng. Hắn là bị buộc bên ngoài thuê mới có thể đánh lên Premier League. Hắn cũng không cho rằng chính mình so Smalling kém cỏi. Tiền đạo James Wilson ở Lukaku gia nhập liên minh sau. Tuyệt vọng hắn lựa chọn rồi bên ngoài thuê. Còn có hậu vệ biên Fabio, tiền đạo Fraser Campbell. Bọn họ đều là bị MU quét rác ra ngoài. Những này cầu thủ đều có cực mạnh đấu trí. Bọn họ hy vọng có thể đánh bại ông chủ cũ đến chứng minh chính mình năng lực. Cái này khiến Cardiff City trở nên rất có sức chiến đấu. Mà MU bên này giữa trận tổ chức bất lực. Solskjaer vậy an bài thích hợp chiến thuật. Ba cái tiền vệ phòng ngự ở giữa sân điên cuồng càn quét. Một khi được banh liền giao cho Bellamy, người Wales dùng hắn chuyền bóng vì phía trước hai vị tiền đạo tìm cơ hội. Phút thứ 41, MU rốt cục bị trừng phạt. Bellamy giữa trận thẳng nhét, Campbell ở Phil Jones sát người nhìn phòng bị giết vào cấm khu. Miễn cưỡng sút gôn chiếm được phạt góc, MU cần muốn cẩn thận. Chiêm Tuấn có dự cảm không tốt. Định vị bóng từ trước đến nay là đội yếu trọng yếu nhất đạt được thủ đoạn. Hơn nữa Ferdinand cùng Michael Keane đánh đầu đều rất xuất sắc. Tới rồi, úp úp, lại là Michael Keane, hắn đánh bại rồi Underway Rail. Hắn nhảy thật cao, đứng ở cấm khu bên ngoài Bess im lặng nhìn lấy một màn này. Dáng người thon gầy Michael Keane nhảy lên thật cao ép rồi Underway Rail một đầu. Tận lực vung đầu đem bóng ra nhìn chằm chằm về phía xa góc. Dijena đều không làm ra dập tắt lửa động tác. Solskjaer đang phi nước đại chúc mừng. Ferdinand đem Michael Keane dơ lên cao cao. Hiện trường fan hâm mộ vang lên như sấm tiếng hoan hô. Mà Bess tầm mắt rơi vào rồi Pogba trên người. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Phạt góc chiến thuật bên trong 191cm Pogba cho tới bây giờ đều là trọng yếu quân cờ. Nhưng vừa nãy hắn đứng ở lớn cấm khu tuyến trên. Đây là muốn cướp đoạt phản kích quyền chủ động đâu. Trận đầu bị Swansea bức hòa. Vòng thứ hai nửa chặng lạc hậu hơn Cardiff City. MU gặp được rồi phiền toái lớn. Chiêm Tuấn cười khổ nói. Kỳ thật nước Anh truyền thông một mực bác bỏ MU ở mùa hè thả đi nhiều như vậy cầu thủ. Hiện tại, bọn họ nhận lấy trừng phạt. Bên sân Mike Phelan, Zé Tu cùng Miguel đồng thời nhìn về phía Pochettino. Hiện tại rơi ở phía sau. Ngươi được làm ra lựa chọn. Ba phải tổng không phải là biện pháp. Oliver thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU các cầu thủ từng cái hạ thấp đầu xuống hướng đi cầu thủ thông đạo. Tự liền Bess cũng không ngoại lệ. Bess, Bellamy ôm Bess bả vai chen chớp mắt. Có đôi khi, làm vì hạch tâm, liền hẳn là làm cái bóng bá. Bess miễn cưỡng cười cười không có nói chuyện, lại tại trong lòng khinh thường. Ta đương nhiên biết rõ muốn làm quả bóng bá, nhưng là làm bóng bá chưa hẳn muốn bá đạo. Có đôi khi, gió êm dịu mảnh mưa cũng có thể biểu hiện thủ đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.